Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 22. Tướng Hinh ra đi. Tiếp theo sau lập trường dứt khoát này, ngày 24 tháng 10, Tổng thống Eisenhower gửi một văn thư cho Thủ tướng Diệm nói về chính sách hoàn toàn mới là từ nay Hoa Kỳ sẽ viện trợ trực tiếp cho chính phủ miền Nam chứ không còn qua tay Pháp nữa. Như đã đề cập tới trong chương 8, bức văn thư đề ngày 1 tháng 10 năm 1954 xác định. Đã chỉ thị cho Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam để xem xét với ngài, với tư cách ngài là lãnh đạo của chính phủ, làm sao để một chương trình của Hoa Kỳ viện trợ thẳng cho chính phủ của ngài có thể yểm trợ được nước Việt Nam trong giờ phút thử thách này, với điều kiện là chính phủ của ngài sẵn sàng đảm bảo về những tiêu chuẩn của việc sử dụng viện trợ khi được cung ứng. Bức thư này được phổ biến rộng rãi tại Sài Gòn và Paris ngay ngày hôm sau. Nó đã có hiệu quả tức khắc là chứng minh được rằng trên đầu tướng Colin, đại sứ Hitt ở Sài Gòn hay Diplon ở Paris, chính Tổng thống Hoa Kỳ đã ủng hộ ông Diệm. Pháp hết sức bất mãn về việc này nên đã có phản ứng mạnh. Chỉ hai ngày sau, 26 tháng 10, đại sứ Pháp tại Washington, ông đại sứ Pháp đã tới Bộ Ngoại giao Mỹ để phản đối. Theo bản ghi nhớ về cuộc đàm luận, ông đại sứ cho rằng ông Diệm rất cứng đầu vì mặc dù ông Hinh đã nhượng bộ và bằng lòng nhận lệnh từ ông Diệm, nhưng ông Diệm vẫn cứ nhất định dẹp ông Hinh. Việc này có thể làm cho một số sĩ quan trẻ của phe ông Hinh bực tức, tới độ có thể gây xáo trộn về chính trị. Ngoài ra, ông đại sứ Pháp còn phản đối cả bức thư của Tổng thống Eisenhower lẫn việc công bố văn bản, vì bức thư này đã gây ra nhiều tin giật gân ở Sài Gòn và nó đã hủy bỏ tất cả những gì chúng ta đã đồng ý với nhau ở Washington trước đây. Như vậy là đã cho ông Diệm được hoàn toàn rảnh tay mà không đòi hỏi ông ta một điều kiện tiên quyết nào là phải thành lập được một chính phủ ổn định và vững mạnh như chúng ta đã đồng ý với nhau. Nhưng ông đại sứ Pháp nói gì thì nói, Ngoại trưởng Dulles vẫn làm ngơ. Ông còn đặt vấn đề ngược lại với ông đại sứ rằng chúng tôi cũng đã biết tất cả như vậy rồi, nhưng chính vì Pháp không chịu yểm trợ cho ông Diệm nên một chính phủ ổn định chưa được thành lập, tướng lãnh nổi loạn. Bởi vậy, Dulles kết luận rằng để thành công, ông Diệm cần nhận được sự ủng hộ từ mọi phía, kể cả Pháp nữa. Và sự ủng hộ phải rõ ràng và liên tục, chứ không phải chỉ nói miệng mà thôi. Tình hình căng thẳng giữa ông Diệm và ông Hinh được giải quyết ngày 12 tháng 11 năm 1954, chỉ 4 ngày sau khi tướng Colin tới Sài Gòn. Với tư cách là đặc ủy của Tổng thống Eisenhower, ông đã sắp xếp với tướng Ely để làm áp lực với ông Bảo Đại về tướng Hinh. Ngày 13 tháng 11, ông Bảo Đại chỉ thị cho ông Hinh sang Pháp để tham khảo, rồi giữ ông này ở lại đó với lý do đây là một sự rút lui chiến lược. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây về một câu còn nhớ rõ. Đã nghe trên đài phát thanh quân đội ngày ông Hinh ra đi, người sướng ngôn viên, ông Văn Thiệt, với một giọng rất đanh thép và hấp dẫn, dằn từng tiếng. Mai đây, trung tướng sẽ trở về. Liệu ông Diệm có còn ngồi đó hay không? Vẫn bế tắc về việc thay thế thủ tướng. Giải quyết được việc chủ chốt quân đội nổi loạn bằng việc ra đi của tướng Hinh cũng chưa đủ ổn định. Việc thay thế ông Diệm vẫn còn là một vấn đề nhức nhối giữa Sài Gòn, Paris và Washington. Ngay tại cuộc họp quan trọng Pháp-Mỹ tại Washington hồi cuối tháng 9 năm 1954, khi Pháp phải chịu áp lực Mỹ để bằng lòng ủng hộ ông Diệm và khuyến dụ tất cả các phe phái chống cộng hợp tác với ông. Nhưng đó cũng chỉ là sự đồng ý với nhau về những công việc phải làm ngay lúc ấy. Về một thời điểm lâu hơn, theo bản ghi nhớ, vấn đề liên hệ tới chức thủ tướng vẫn còn đòi hỏi phải xem xét lại khi nào ta thấy cần phải củng cố chính phủ miền Nam. Tướng Hinh ra đi ngày 13 tháng 11 năm 1954, thì ngày 6 tháng 12 năm 1954, tướng Collins, đặc ủy của Tổng thống Eisenhower, vừa tới Sài Gòn chỉ hơn một tháng, đã được tướng Paul Ely thuyết phục chống ông Diệm. Ông lại gửi công điện Sài Gòn 2103 về Washington, nói về sự nản lòng của tôi đối với tình hình đen tối tại đây. Ông cho rằng khả năng của ông Diệm yếu kém và đề nghị Mỹ chỉ nên ủng hộ ông ta thêm vài ba tuần nữa thôi. Sau đó, nếu tình hình không tiến bộ, Mỹ nên có những biện pháp khác. Thế nhưng, khi điện văn của tướng Collins vừa tới Washington, thì Ngoại trưởng Dulles đã đi bước trước. Biết rằng nghị sĩ Mansell cũng là người hết lòng ủng hộ ông Diệm, Dulles liền tóm tắt văn bản của ông Mansell đọc. Ông này đọc kỹ và phân tích từng điểm nhất mực bênh ông Diệm. Cho dù viên tướng giúp ông Diệm để củng cố và bảo vệ miền Nam là lu mờ, và dù bất cứ một cuộc tổng tuyển cử nào vào năm 1956 cũng sẽ có thể đưa thắng lợi về phía Cộng sản, Hoa Kỳ vẫn phải cố gắng về mọi mặt và dùng tài nguyên của mình để giữ miền Nam, dù rất tốn phí. Bất cứ con đường nào khác cũng sẽ đi tới chỗ mất cả Lào, Miên và Đông Nam Á. Bởi vậy, Hoa Kỳ phải làm bất cứ gì có thể để yểm trợ cho ông Diệm, vì không có người nào khác có thể thay thế ông ta. Về việc tướng Collins đưa ra một thời hạn từ 2 tới 3 tuần để cho ông Diệm phải chứng minh được những kết quả tốt đẹp, hoặc không thì sẽ bị thay thế, Mansell cho rằng 3 tuần là quá ngắn ngủi và như vậy sẽ rất nguy hiểm, vì ta phải chơi với một quả bom chính trị. Tại Paris, đại sứ Mỹ Dillon cũng làm áp lực với quốc trưởng Bảo Đại để ông ta không ra lệnh giải nhiệm Thủ tướng Diệm, một việc có thể làm tương đối dễ dàng vào lúc ấy. Vì ông Bảo Đại thấy rõ vai trò của Mỹ đang ngày một lớn mạnh ở Việt Nam nên đành nghe theo đề nghị của ông Dillon. Trong hồi ký, ông Bảo Đại viết: "Về cuối đệ tam cá nguyệt, không tháng nào mà giới hữu trách Pháp và Mỹ không gặp nhau. Ngày 24 tháng 10, Tổng thống Eisenhower gửi một bức thư cho Ngô Đình Diệm để hứa hẹn với ông ta sự bảo đảm vô điều kiện của Mỹ. Mỗi ngày, miền Nam Việt Nam đi sâu vào giải pháp Mỹ." Ông Bảo Đại nhận xét như vậy là không sai, vì ông đã có đầy đủ những thông tin về lập trường của Mỹ từ ngay sau Hiệp định Geneva. Cũng trong cuộc họp tại Bộ Ngoại giao, nghị sĩ Mansell nói thẳng ra là ông Bảo Đại nên ngừng việc ngồi ở Riviera để điều khiển công việc, mà nên trao tất cả quyền hành cho ông Diệm điều hành chính phủ và đừng can thiệp vào nữa. Mansell đề nghị chính đại sứ Mỹ ở Paris là ông Dillon cũng phải thuyết phục Bảo Đại về việc này và khuyên ông Bảo Đại không nên trở về Việt Nam. Còn đối với những nhân vật khác đang được đề bạt để thay ông Diệm, biên bản cuộc họp ghi lại, nghị sĩ Mansell cho rằng tuy bác sĩ Quát là người có khả năng, nhưng ông chỉ hy vọng ông Diệm sẽ bổ nhiệm ông Quát làm Bộ trưởng Quốc phòng, chứ không phải là người có đủ khả năng thay thế ông Diệm. Riêng đối với ông Nguyễn Văn Tâm, thì ông Mansell dứt khoát, biên bản ghi tiếp: "Tuy chính phủ Anh và Pháp cứ tiếp tục thúc đẩy sự lựa chọn ông Tâm làm thủ tướng, nghị sĩ Mansell nhất quyết phản đối việc này, cũng như phản đối bất cứ áp lực nào bắt ông Diệm phải đưa ông Tâm vào nội các, vì như vậy là làm cho Cộng sản một cái cớ để tố cáo chính phủ Diệm là bù nhìn của thực dân." Đại sứ Mỹ và cao ủy Mỹ lại bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng mặc dù nghị sĩ Mansell ủng hộ Thủ tướng Diệm, cao ủy Collins vẫn một mực không chịu. Ngày 13 tháng 12, ông Collins lại đánh điện về Washington đề nghị hai giải pháp: yêu cầu ông Bảo Đại chỉ định ông Quát thay ông Diệm, hoặc là chính ông Bảo Đại phải trở về nước. Tôi rất cảm kích về ảnh hưởng của ông Bảo Đại đối với các nhà lãnh đạo ở đây, cô Linh nhấn mạnh. Tất cả đều xưng hô với ông là Hoàng đế và cho rằng chính ông mới là nguồn gốc của quyền hành. Ông Diệm cũng chỉ là người được ông Bảo Đại chỉ định nên có thể giải nhiệm bất cứ lúc nào. Trong công điện ấy, cô Linh đề nghị Mỹ chỉ nên tiếp tục ủng hộ ông Diệm trong một thời gian ngắn nữa thôi và nên triệu hồi ông Bảo Đại về nước, nên Hoa Kỳ có thể chấp nhận điều này. Ngoài ra, theo cô Linh, trong lúc đen tối như thế này, thì Mỹ không nên cam kết một chương trình viện trợ rõ rệt nào cho miền Nam, để rồi nếu tình hình cứ tiếp tục bết bát thêm nữa, thì Mỹ nên thẩm định lại những kế hoạch của mình và có thể xem xét việc ngừng hẳn yểm trợ cho quân đội Việt Nam và tăng cường yểm trợ cho quân đội viễn chinh Pháp, đồng thời di tản quân cụ viện trợ còn lại ra khỏi Việt Nam. Tại Sài Gòn, lúc đó hai tướng Ely và Collins cũng đã đi tới chỗ thân thiết với nhau hơn, nên Ely có thể xúi Collins đề nghị dứt khoát như vậy. Nhưng cùng một lúc, Đại sứ Hít lại bất đồng với ý kiến cao ủy Colin và tướng Ely. Ngày 17 tháng 12, ông gửi một báo cáo về Washington trình bày ý kiến trái ngược, đề nghị không nên ngừng ủng hộ ông Diệm và quân đội Việt Nam, tuy có thể tăng viện cho Pháp. Nhận xét rằng chính Pháp đã làm cho thế giới tự do mất mặt, ông viết. Pháp đã thua một trận thê thảm ở Điện Biên Phủ và chiến thắng quân sự ấy của Cộng sản đã được khuếch trương lên thành một sự thất bại nhục nhã về ngoại giao của thế giới tự do tại Geneva. Không thể quy tất cả những khó khăn hiện nay vào đầu ông Diệm vì ông ta chỉ mới nhậm chức vào ngày 7 tháng 7. Ông là người quốc gia thực thụ, đầu tiên đảm nhiệm chức thủ tướng. Trước đây và bây giờ, ông vẫn là một người chống Pháp, chống Cộng và cá nhân ông rất lương thiện. Ông thiếu khả năng về chính trị, bướng bỉnh và đa nghi. Nhưng trong 4 tháng tại chức, ông đã phải đương đầu với sự chống đối lớn lao, gồm một lãnh đạo quân đội nổi loạn đã vô tình trở thành công cụ của Cộng sản, sự chống đối năng động của người Pháp và nhiều yếu tố làm nản lòng khác. Về ý đồ của Pháp, ông Hít báo cáo, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng người Pháp không muốn ông Diệm thành công. La Chambre tháng 9 và Mendes Friends tháng 11 đã rất miễn cưỡng chấp nhận việc Mỹ yêu cầu phải ủng hộ ông Diệm với lý do là không có nhân vật nào đủ tư cách hơn ông. Để kết luận, ông Hít đề nghị với Bộ Ngoại giao thông báo cho cả ông Tổng trưởng lẫn ông Colin hai điểm. Một, tuy ta thừa nhận những nguy cơ của chính sách nói trên, nhưng xét rằng vì không có đường lối nào hữu ích hơn, nên chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ ông Diệm bởi vì không có ai thay thế được ông mà phục vụ tốt hơn cho những mục tiêu của Hoa Kỳ. Và việc này bao gồm cả giải pháp Bảo Đại, vì giải pháp này đã bị chống đối nên căn bản là ông này thiếu sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam và ông đã chứng tỏ là người không có khả năng cai trị trong quá khứ. Pháp đề nghị đưa Hoàng hậu Nam Phương về làm phó vương trên cả thủ tướng. Trong tình hình rối ren giữa Pháp, Mỹ như vậy, cộng thêm những bất đồng ngay trong nội bộ Hoa Kỳ tại Sài Gòn giữa viên đại sứ và đặc ủy của Tổng thống về việc ủng hộ ông Diệm, ngày 19 tháng 12 năm 1954, đại diện ba chính phủ Mỹ, Pháp và Anh lại họp tại Điện Matignon ở Paris để bàn định. Thủ tướng Mendes Franck cho biết trước đây ông đã đồng ý với Ngoại trưởng Dulles để ủng hộ ông Diệm, nhưng bây giờ ông không còn tin rằng ông Diệm có thể thành công cho dù được yểm trợ tối đa, bởi vậy phải tìm người thay thế. Ngoại trưởng Dulles không đồng ý, biện luận rằng hoàn cảnh ở miền Nam rất khó khăn. Thứ nhất là vì phải thành lập một chính phủ bản xứ nhưng lại có ít người nhiều kinh nghiệm. Thứ hai là phải hoàn thành việc này trong một thời điểm rất căng thẳng, tiếp theo những thất bại về quân sự, việc đất nước chia đôi và một cuộc di cư vĩ đại từ miền Bắc. Nghe vậy, Mendes Franck cũng chưa chịu thuyết phục. Ông tiếp tục đề nghị Hoa Kỳ nên tiếp xúc với ông Bảo Đại vì ông ta vẫn nắm thực quyền theo luật pháp và đã tỏ ra rất cộng tác trong việc ổn định miền Nam, thí dụ như đã giúp giải quyết vấn đề tướng Hinh. Ông thêm rằng, dù sao đi nữa, có lẽ ông Bảo Đại cũng sắp đến lúc chỉ định người thay ông Diệm rồi. Phản đối đề nghị này, Dulles phàn nàn. Về việc đề cử những nhân vật thay ông Diệm thì cứ thay đổi từng tháng một. Bây giờ lại nói rằng chỉ có ông Bảo Đại mới cứu vãn được tình hình. Nếu quả thật như vậy thì chúng ta đã đi đến chỗ tuyệt vọng. Khi đi đến chỗ bế tắc để dung hòa giữa hai lập trường Pháp và Mỹ về ông Bảo Đại, Thủ tướng Mendes Fren sau cùng đưa ra một giải pháp mà ông nói là đã được Pháp xem xét từ trước. Ta nên yêu cầu ông Bảo Đại chỉ định một đại diện ở ngay Việt Nam để thực thi quyền hành của ông ta. Đại diện này sẽ ở địa vị một phó vương và có toàn quyền hành động. Đề nghị như vậy nghe ra có lý vì theo đó ông Bảo Đại không cần về Sài Gòn và cũng không cần giải nhiệm ông Diệm. Duy trì được sự liên tục của quyền hành và có thể đưa tới ổn định. Vị phó vương sẽ là người đứng trên hết để dung hòa giống như nữ hoàng Anh. Mendes nói tiếp, giải pháp này sẽ rất hữu ích vì người phó vương này sẽ đóng vai trò quan trọng tối cao để phân giải những tranh tụng. Bài báo cáo về cuộc họp 19 tháng 12 ghi rõ, ông Mendes cho hay Pháp đã sẵn sàng đề nghị việc này với ông Bảo Đại và yêu cầu ông chỉ định một phó vương ngay tức thì. Nước Anh là nước có truyền thống về hoàng tộc từ bao nhiêu thế kỷ. Bởi vậy, khi nghe thấy Thủ tướng Pháp nói tới vua chúa là Thủ tướng Anh nồng nhiệt hưởng ứng ngay. Ta nhớ lại là Thủ tướng Anh, ông Eden, luôn luôn bất đồng với Pháp về giải pháp ở Việt Nam. Nhưng lần này thì khác, ông cho rằng nếu Bảo Đại không có mặt ở Việt Nam thì có thể chỉ định một đại diện giao phó toàn quyền để chấp chính. Sẽ là một sự lầm lỡ nếu ông Bảo Đại trở về Việt Nam, nhưng vì người Việt vốn vẫn tôn trọng truyền thống về quân chủ, nên bằng cách này hay cách khác phải có ngay một ủy ban hoàng gia theo một hình thức nào đó, vì đây là một giải pháp tốt nhất để ra khỏi bế tắc hiện nay. Trình bày về vấn đề này xong, ông Eden đề nghị ngay Hoàng hậu Nam Phương làm phó vương và hỏi cử tọa thêm chi tiết về phẩm cách và sự hữu ích của bà. Không biết Pháp và Anh có sắp xếp với nhau trước cuộc họp hay không, nhưng khi ông Eden vừa nói như vậy và ông Dulles chưa kịp phát biểu ý kiến gì thì ông Mendes Fren đã trả lời ngay và khẳng định Hoàng hậu Nam Phương là một người gương mẫu và sẽ chứng tỏ là rất hữu ích cho Việt Nam. Về kinh nghiệm ngoại giao, bà Nam Phương cũng đã cùng với ông Bảo Đại tham dự nghi lễ ngoại giao đón tiếp các vị quốc khách như thống chế Tưởng Giới Thạch, Đài Loan, quốc vương Sauphana Phu Vong, Lào và quốc vương Sihanouk, Cao Miên. Theo tài liệu của sử gia Pháp Jean Renault, sau đệ nhị thế chiến khi Pháp trở lại miền Nam gây hấn, bà đã gửi một thông điệp cho bạn bè ở Á Châu yêu cầu họ lên tiếng tố cáo hành động xâm lăng của thực dân Pháp. Tôi tha thiết yêu cầu những ai đã từng đau khổ vì chiến tranh hãy bày tỏ thái độ và hành động để giúp chúng tôi chấm dứt chiến tranh đang ngày đêm tàn phá đất nước tôi. Thay mặt cho hàng chục triệu phụ nữ Việt Nam, tôi thỉnh cầu tất cả bạn bè của tôi và bạn bè của nước Việt Nam hãy bênh vực cho tự do. Xin các chính phủ của khối tự do sớm can thiệp để kiến tạo một nền hòa bình công minh và chân chính. Và xin quý vị nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của tất cả đồng bào chúng tôi. Nước Mỹ là nước dân chủ ngay từ ngày lập quốc, không hề có vua chúa cai trị. Nên đối với Ngoại trưởng Dulles, việc lập phó vương nghe không ổn. Bởi vậy, sau khi cả hai thủ tướng Anh Pháp đề nghị bà Nam Phương, ông Dulles không đồng ý, cho rằng làm như vậy chỉ làm cho vấn đề thêm phức tạp hơn nữa. Vì nếu ta cân nhắc giải pháp phó vương, tức là lại có thêm một vấn đề thứ hai, đang khi chưa giải quyết xong vấn đề thứ nhất. Ngoài ra, một phó vương như vậy sẽ khó có đủ khả năng để giải quyết được về một người thay thế ông Diệm và thiết lập được một guồng máy để thực hiện những mục đích của chúng ta. Bởi vậy, ông cho rằng việc chính là phải làm sao thiết lập được guồng máy đó, và trong lúc này ta phải chú tâm vào vấn đề hiện tại chứ không nên đặt thêm vấn đề mới. Tới đây, Dulles hỏi phía Pháp xem có còn tiếp tục đề nghị người nào khác để thay ông Diệm nữa hay không. Tướng Ely đề nghị ba người, các ông Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Hữu Chí và Phan Huy Quát. Ông Mendes Friends vẫn chưa nản lòng trước lập luận của Dulles, vì vậy ông đề nghị là nên được cho hai tướng Colin về phía Mỹ và Ely về phía Pháp. Nghiên cứu thêm về câu hỏi là ai sẽ có thể lãnh đạo chính phủ Sài Gòn, kể cả ông Bảo Đại. Ông Mendes Friends yêu cầu hai bên Mỹ-Pháp phải đặt ra một hạn chót để làm xong việc này, chứ không thể chần chừ thêm được nữa. Thấy Pháp nhất định đòi thay thế ông Diệm, ông Dulles có vẻ đuối và nói chối ra. Nếu Hoa Kỳ phải quyết định tìm cho được ai thay thế ông Diệm, thì chúng tôi sẽ phải cân nhắc xem còn nên đầu tư vào Đông Dương thêm bao nhiêu nữa, và chúng tôi cũng phải xem xét lại chính sách của chúng tôi. Để nhắc khéo phía Pháp là phải mềm dẻo hơn, Dulles nói đến sự ủng hộ đối với ông Diệm tại Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là hai ủy ban ngoại giao, Thượng viện và Hạ viện, do hai ông Mendes và Richards làm chủ tịch. Ông Mendes thừa biết về quyền lực của hai nhân vật này trong vấn đề biểu quyết viện trợ cho quân đội viễn chinh Pháp. Nói đến sự khác biệt về mục tiêu giữa hai nước, Dulles ghi nhận rằng Pháp đã đầu tư bằng nhân lực và tài sản ở Việt Nam, trong khi Mỹ lại chỉ chú trọng đến ảnh hưởng của số phận Việt Nam đối với phần còn lại của Đông Nam Á. Ông kết luận là dù chỉ còn một khả năng mong manh về sự thành công ở Việt Nam thì cũng đáng phải đầu tư cho thật nhiều. Sau cùng, vào cuối năm 1954, ông Dulles đã dứt khoát tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Diệm và bác đi giải pháp đưa bà Nam Phương về Sài Gòn làm phó vương. Điểm thứ 5 trong công điện ngày 24 tháng 12 năm 1954 gửi cho tướng Collins ở Sài Gòn và đại sứ Dillon ở Paris. Ông viết, tôi cũng không tin việc Pháp đề nghị đặt một vị phó vương có lợi ích gì, và Thủ tướng Mendes Friends cũng không nài ép gì thêm sau khi phân tích đề nghị này. Tôi thấy tạo ra một cơ chế như vậy chẳng có ích lợi gì, trong khi chưa thấy có người nào thay thế được ông Diệm, và chỉ tổ gây thêm rắc rối mà thôi. Giả như Hoàng hậu Nam Phương về làm phó vương thì chắc Thủ tướng Diệm đã có một cơ hội để cân nhắc việc từ quan. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.